Điện Đức Hoàng, chương 866, chưa biết chừng lại thực sự có kẻ không sợ chết nhảy ra phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tùng Trác hít một hơi. Trong lúc nhất thời không biết phải trả lời câu hỏi của Kiều Tiết Dũng như thế nào. Kiều Tiết Dũng vẫn tiếp tục cười nói. Cười hết sức sảng khoái. Trên đời này vốn không có quỷ thần. Cho nên cháu không tin bọn họ có thể phù hộ nhà họ Kiều. Nếu nhà họ Kiều muốn phát triển lên một trình độ cao hơn thì chỉ có thể dựa vào mình Kiều Tiết Dũng cháu. Kiều Tiết Dũng thật sự càng ngày càng ngông cuồng. Lúc này Kiều Tùng Trác đã cảm nhận được cảm giác gần vua như gần cọp. Kiều Tiết Dũng này đến cả tổ tiên của nhà họ Kiều cũng dám ngỗ nghịch như vậy. Vậy thì còn chuyện gì anh ta không thể gây ra nữa? Sau khi tế tổ, Kiều Tiết Dũng xoay người đi tới phía trước từ đường. Kiêu ngạo nhìn quét một vòng đám người nhà họ Kiều phía dưới. Cùng với toàn bộ các dòng họ ở tỉnh Trung Nhã và đại diện của các tập đoàn. Lúc này, tất cả mọi người đều ngừng thở. Cùng đợi lời nói tiếp theo của Kiều Tiết Dũng. Hoạt động này của gia chủ nhà họ Kiều mỗi lần có đại hội tế tổ của nhà họ Kiều đều có. Gia chủ đọc diễn văn để thể hiện quyết tâm và thái độ trước mặt tổ tiên nhà họ Kiều. Nhất định sẽ lãnh đạo toàn bộ nhà họ Kiều tiến tới tương lai phồn vinh hưng thịnh trong vòng 3 năm tới. Kiều Tiết Dũng cũng không nói nhiều. Thái độ vẫn kiêu ngạo ngông cuồng như cũ. Trong giọng điệu lại tràn ngập khí phách ngang ngược hống hách không thể nghi ngờ. Từ hôm nay trở đi Kiều Tiết Dũng tôi sẽ là gia chủ nhà họ Kiều. Nếu có ai không phục thì bây giờ liền đứng ra. Những người đứng phía dưới hai mặt nhìn nhau. Luôn cảm thấy Kiều Tiết Dũng nói chuyện quá mức trực tiếp. Thậm chí có phần giống như cách thức dân xã hội đen tranh giành ngôi vị thủ lĩnh. Khiến nhiều thành viên trong nhà họ Kiều đều cảm thấy rất khó chịu. Đồng thời những người ngoài khác thì lại cười nhạo trong lòng. Cảm thấy Kiều Tiết Dũng này quả đúng là một tên nhà quê. Căn bản không biết làm việc lớn. Nhưng cho dù trong lòng những người phía dưới này có suy nghĩ khác nhau thì từ đầu đến cuối cũng không có bất luận kẻ nào dám nhảy ra chỉ trích Kiều Tiết Dũng một câu. Kiều Tiết Dũng nhìn phản ứng của những người trên mặt lóe qua một nụ cười kỳ dị. Ngay tại đây tôi có thể cam đoan với tất cả người nhà họ Kiều đang có mặt. Cũng như cam đoan với tất cả anh chị em trong đất tỉnh Trung Nhã này. Và cam đoan với tổ tiên nhà họ Kiều. Tôi đảm bảo nhà họ Kiều sẽ phát triển nhanh chóng dưới sự lãnh đạo của Kiều Tiết Dũng tôi. Trong vòng 3 năm, tôi sẽ đưa nhà họ Kiều trở thành dòng họ quyền thế bậc nhất trong toàn miền Nam này. Lời này vừa nói ra thì trong nháy mắt ở phía dưới đã vang lên tiếng nghị luận xôn xao. Nhiều người không tin Kiều Tiết Dũng, cho rằng cậu ta khoác lác. Trước đó Kiều Tùng Châu đã dành rất nhiều thời gian và tâm sức để thúc đẩy dòng họ Kiều trở thành dòng họ quyền thế bậc nhất ở miền Nam. Nhưng cuối cùng vẫn không có tiến triển gì. Thế mà Kiều Tiết Dũng này mới vừa nhận chức đã vẽ ra cái bánh ngọt không thực tế như vậy. Có phải là quá mức ngông cuồng rồi không? Hay phải nói là, cậu ta coi người nhà họ Kiều và người ở tất cả các dòng họ trong tỉnh Trung Nhã này thành đứa trẻ 3 tuổi có thể tùy tiện để cậu ta lừa gạt như? Vậy sao? Kiều Tiết Dũng không thích tiếng ồn ào bên dưới cho lắm. Cả khuôn mặt đều trở nên âm u lạnh lẽo. Đôi mắt sắc bén như đao của cậu ta nhanh chóng liếc xuống. Giọng điệu lập tức trở nên cực kỳ lạnh lùng. Sao? Mấy người đều không tin à? Trong phút chốc phía dưới liền trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều ngậm miệng lại theo bản năng. Sợ sẽ bị kẻ điên Kiều Tiết Dũng này để mắt tới. Dù sao thì những gì Kiều Tiết Dũng làm trong suốt thời gian này đã được lan truyền khắp tỉnh Trung Nhã. Tuy không có bằng chứng cho những điều này, tất cả chỉ là tin đồn. Nhưng như thế cũng đủ để chứng minh cho sự khủng bố của Kiều Tiết Dũng. Kiều Tùng Trác đứng một bên luôn lo lắng rằng Kiều Tiết Dũng sẽ khiến chỗ này mất kiểm soát. Nên ông ta rất muốn kết thúc đại hội tế tổ lần này của dòng họ Kiều càng sớm càng tốt. Thời gian đã đến. Mời gia chủ mới nhận chức dâng hương trước vong linh các bậc tổ tiên. Câu này là do Kiều Tùng Trác dương cổ họng lên mà hô. Ông ta thật sự không nhịn được. Cứ tiếp tục như vậy thì ông ta lo rằng Kiều Tiết Dũng sẽ thực sự phát cuồng và khiến ai đó ra mặt chống lại cậu ta. Lúc này bất luận là người nhà họ Kiều hay đại diện của các dòng họ khác ở tỉnh Trung Nhã, rất nhiều người đều đã không hài lòng với Kiều Tiết Dũng. Chưa biết chừng lại thực sự có kẻ không sợ chết nhảy ra phản đối. Một khi ngọn lửa này được nhen lên thì sau đó bất cứ lúc nào cũng có khả năng dẫn đến tình trạng không thể vãn hồi. Kiều Tiết Dũng quay người lại bước vào từ đường. Theo sau là Ngũ Sinh Tiêu và những người lớn có liên quan trong dòng họ Kiều. Cách Trương.